Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, trí đấu làm ruộng nữ, 13, ái phi thật sự là mưu tính sâu xa, không hổ là tôn gia người. Triệu Ngọc Thư phía trước cho rằng Quân Nghiên chỉ là có chút tài năng không biết phụ nhân. Hiện tại nhưng là đối Quân Nghiên rất có trải qua tán thưởng. Ngày mai, ta liền thượng thư cấp hoàng huynh đệ sổ con. Quân Nghiên lắc đầu, vương gia không ổn. Vương gia nếu là đệ sổ con, thánh thượng chỉ làm vương gia dụng tâm kín đáo. Tất nhiên sẽ không nhường đại ca đi trước Kinh Châu. Sự việc này hay là muốn cùng vương gia giao hảo đại thần tiết lộ cho trong triều đình muốn cùng tôn. Gia địa vị ngang nhau đối địch đại thần. Kia đại thần cùng hoàng thượng vừa nói, hoàng thượng mới bằng lòng cho đi. Triệu Ngọc Thư nhất tưởng, cũng thật có đạo lý. Bản thân đi ngược lại là nhường hoàng thượng trong lòng nghi ngờ nhiều vài phần. Chẳng nhường Từ Giật đi khuyên bảo, nhưng là có vài phần công hiệu. Chỉ là tức thời hắn bán lớn như vậy một cái nhân tình cấp Quân Nghiên. Nàng nên thế nào còn đâu? Quân Nghiên cười nói, này chờ ân tình, thần thiếp ghi nhớ trong lòng, như ngày khác hữu dụng thần thiếp địa phương. Thần thiếp tất không chối từ, như thế, tạm thời ghi nhớ, lần sau đang nói, hắn vừa muốn uống trà. Quân Nghiên lại ngăn lại, trà mát, uống lên đối bao tử không tốt. Thần thiếp cấp vương gia lại đổ một ly chính là, nàng châm trà động tác. Xem Triệu Ngọc Thư nhất thời quật khởi, cũng không quản uống không uống trà. Tính tình nóng này trực tiếp đem nhân ôm vào trong lòng. Liền hướng trên giường đi, Quân Nghiên cũng không thúc giục, cười mỉm chi nhìn hắn. Triệu Ngọc Thư dừng đỉnh đầu động tác, thở dài, ngươi vì sao không né? Thần thiếp thâm chịu vương gia ân đức, làm chi muốn trốn? Còn nữa nói, vương gia ngủ lại thần thiếp trong viện, người kia vui mừng, khả thần thiếp tự biết hầu hạ vương gia không đủ chu đáo. Vương gia mới tránh mà xa chi, kia thần thiếp đã nghĩ, vương gia sợ là xem quen rồi mỹ nhân Lê Hoa mang vũ bộ dáng. Không thích thần thiếp này nhanh mồm nhanh miệng, ba hoa, bổn vương liền yêu ngươi như vậy, nói xong sẽ không lại cố kỵ, đóng cửa lại sau. Củi khô lửa bốc liền thượng, khối này thân thể trước kia cũng cùng Triệu Ngọc Thư một phen mây mưa quá. Mà bởi vì ở nhà mẹ đẻ không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên làm Triệu Ngọc Thư hứng thú thiếu thiếu, lâu liền đừng tới, Quân Nghiên thân kinh bách chiến, đối phó một người nam nhân dư giả, hai người đại chiến 300 hiệp sau, cả người đại hãn đầm đìa, mà Triệu Ngọc Thư ôm Quân Nghiên thắt lưng. Thở hổn hển, nói, hôm nay mới biết vương phi lợi hại. Quân Nghiên không khỏi não nói, vương gia quán hội diễu cợt thiếp thân, nếu không nói ra cái nguyên cớ đến, thiếp thân không thuận theo. Hảo, bổn vương thì sẽ với ngươi nói cái minh bạch này nói phương pháp có ngàn vạn loại. Có vài loại đều sẽ bị nói trên giường đi, mà nghỉ ngơi một hồi Triệu Ngọc Thư tính toán đại triển hùng phong. Lại cùng Quân Nghiên kịch chiến, Quân Nghiên chiến mấy trăm hiệp, thể lực chống đỡ hết nổi, một lát sau liền cầu xin tha thứ, một phòng kiều diễm, cho đến khi trời tối mới đình chỉ, Quân Nghiên đỡ bủn rủn thắt lưng, nói, vương gia, này có tính không hoàn lại ân tình, không tính, như trên đời này đều dùng phương thức này thừa ân, kia này tình nghĩa thật sự là quá nhỏ bé bạc, kia Quân Nghiên còn muốn nói nữa. Cửa truyền đến tiếng vang, vương gia, nên dùng thiện, Triệu Ngọc Thư cười nói, trong bụng trống trơn, quả thật nên tiến thiện. Nói xong, cố ý nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái, chỉ xấu hổ nhân hướng phía sau giường trốn. Triệu Ngọc Thư cười to không thôi, làm ngoài cửa người nghe xong rất buồn bực. Mặc xong, Quân Nghiên cần né qua bình phong phía sau, Triệu Ngọc Thư lại lôi kéo Quân Nghiên thủ mà ra. Cửa này ngoại thủ nhân gặp vương gia dắt vương phi mà ra. Thả vương phi mặt như hoa đào. Trong lòng biết được bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hắn thông minh, buông cơm canh bước đi. Triệu Ngọc Thư mở ra hộp gấm. Gặp đều là thịt cá. Mày nhíu lên, phòng bếp ngày gần đây thế nào luôn đưa chút đồ mặn vật. Quân Nghiên nói, có thể là gặp vương gia mệt nhọc. cho nên đưa chút cấp vương ra bổ thân mình. Ngoặc kép, hết chương.